Đính hôn, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường nhanh chóng rời khỏi kinh thành, khi đến Ôn Tuyền Sơn Trang ở ngoại ô kinh, màn đêm tứ hợp, chỉ có bên trong thôn trang có ánh đèn lắp rậm thấy đại gia nhà mình lúc này đến, phòng cửa đều hoảng sợ. Vậy phải đi thông báo cho phu nhân. Đàm Đình giơ tay lên dừng lại, trong mắt mang theo nụ cười ôn hòa. Phu nhân ở nơi nào, ta trực tiếp đi qua là được. Tôi tớ vội vàng đảo phu nhân vừa từ trong hồ nước nóng đi lên, lúc này đang vặn tóc ở chỗ núi giả hút gió. Đàm Đình nghe vậy lập tức đi đến sơn động giả trong hoa viên, vừa đến gần, liền nhìn thấy một người mặc áo mỏng màu đỏ nhạt ngồi ở lối ra núi giả. Gió đang từ bốn phía hút qua thổi lên 3.000 sợi tơ xanh trải đầy lưng cô. Tóc dường như khô rát, nàng ấy đang sử dụng lược của mình một cách nhanh chóng và trải từng sợi từng sợi. Tóc mềm mại, gió nhẹ nhàng. Nhất cử nhất động của nàng càng giống như tóc như gió. Tâm của Đàm Đình đều mềm lòng, đi lên phía trước. Nàng không nhìn thấy anh sau lưng. Anh nhặt một chiếc lược khác trên giá gỗ bên cạnh, nắm lấy mái tóc đen của nàng và chải nó. Lúc này nàng mới ngạc nhiên nhìn lại. Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, Đàm Đình chỉ cảm thấy con ngươi nàng sáng lên. Đại gia đến từ khi nào vậy? Hắn cũng nở nụ cười, rũ mắt nhìn thê tử, cực nhẹ hỏi một câu. Nghi Trần có nhớ ta không? Câu đầu tiên liền hỏi thẳng thắn như vậy, Hạng Nghi không trả lời câu này của hắn, chỉ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ôn nhu nói. Đại gia mau thay xiêm y ăn cơm đi, nàng vội vàng xoay người rời đi, khẽ cắn môi nhếch khóe miệng. Đàm Đình không nhìn thấy nụ cười của thê tử, chỉ là không nghe thấy nàng nói. Nhớ hắn, đáp lại, hừ hừ hai tiếng, có chút cân nhắc. Mấy ngày nay đều chỉ có chị em Hạng Nghi Hạng Ninh ăn cơm. Vị đại gia này chợt xuất hiện, ngược lại khiến Hạng Ninh kinh hãi. Nhưng nhìn vị đại gia này trong lòng tràn đầy tỉ tỉ, tiểu nàng nương vẫn cảm thấy rất cao hứng. So với năm tháng trước tỉ tỉ lần đầu gả vào Đàm gia, thật sự là hoàn toàn không giống. Vậy đừng nói A Ngụ, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy, tỉ tỉ nếu có thể sớm từ trong hôn sự này giải thoát là tốt nhất. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lại nghĩ đến Hạng Ngụ. A Ngụ lần sau Hiêu Mộc có thể cũng đến hay không? Trời tối, bàn ăn bày dưới giàn nho bên hồ nước nóng. Nhưng bữa cơm này Hạng Nghi ăn đến dị thường khó xử, chỉ có một tay có thể nhúc nhích trên bàn, tay kia căn bản bị người nắm ở trong lòng bàn tay, hoàn toàn rút không ra. Nàng giãy giụa dưới gầm bàn, anh không chịu buông ra, còn như không có việc gì để em gái Hạng Ninh ăn nhiều hơn. Hạng Nghi quả thực cảm thấy hắn đang khi dễ muội muội buổi tối nhìn không rõ đồ đạc. Không qua cũng may muội muội thấy không rõ, bằng không mặt nàng đều muốn đốt lên. Nhưng Hạng Ninh nửa sau ăn cơm liền không ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng sáng như vậy, những người không thể nhìn thấy. Ngay sau khi bữa ăn kết thúc, nàng bé bỏ chạy ngay lập tức. Hạng Nghi im lặng một hồi, nhưng nam nhân nắm tay nàng lại sai người rút bàn ăn ra, nói với cô. Nghi Trần có muốn ngâm mình trong suối nước nóng một lát nữa không? Hạng Nghi không cần. Tóc thiếp thật vất vả mới làm được, coi như xong đi. Nàng thuận tiện cũng khuyên Đàm Đình, lúc này cũng không còn sớm, tóc ông như ướt cũng không dễ làm khô. Tóc nam nhân ngày thường đều búi tóc đội mũ, nhưng nếu buông xuống cũng không ngắn, và lại vừa dày vừa cứng, không dễ làm lắm. Nhưng Đàm Đình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chạy ngựa mệt mỏi, còn không thể giải tỏa mệt mỏi sao? Anh nói xong. Trầm lặng nhìn thê tử một cái, Nghi Trần nếu không muốn, vậy thì quên đi, nói xong, buông Hạng Nghi ra, đưa tay sau lưng tự mình đi một chỗ vừa lớn vừa sâu bên hồ. Hạng Nghi cũng không biết hắn đây là ý gì, nhưng bộ dáng âm dương quái khí này mơ hồ có chút, thoạt nhìn giống như tức giận. Nàng không biết chút chuyện nhỏ này có gì tức giận, nhưng cũng không thể rời đi không phải sao. Đành phải âm thầm cười ở phía sau đi theo hắn hai bước. Đại gia muốn hủy vương miện sao? Đàm Đình dùng dư quang nhìn thê tử một cái. Ừ, một tiếng, thấy nàng đi tới muốn giúp hắn tháo vương miện, đi trước một bước, đến bên cạnh hồ nước mặt trắng ngọc tịnh ở một bên. Hồ nước mặt sạch của hán bạch ngọc này đứng cao, muốn thấy hắn không vội vàng tháo vương miện tóc, ngược lại 5 lần 2 cây C, Q, N áo bên ngoài, chỉ mặc một lớp áo đơn mỏng màu trắng đứng bên cạnh ao, nâng nước ao rửa mặt trước. Nhưng hôm nay hắn cùng bình thường rửa mặt lại không giống nhau, thập phần tùy ý, quả thực là vén nước lên, hắt lên trên mặt mình. Trong nước kia khẽ chạm vào trên mặt, liền ảo ảo rơi xuống, lăn xuống trên trung y mỏng manh trên người hắn, thoáng cái toàn bộ đem xiêm y trước ngực làm ướt. Hạ Nghi kinh ngạc, đang muốn cầm khăn tay đưa cho cậu lau một cái, lại thoáng cái nhìn thấy nửa người trên hắn bị nước làm ướt. Nguyên bản trung y lỏng lẻo treo trên người, nước ướt tất cả đều dán ở trước ngực, nửa khô nửa ướt, trước ngực cao thấp phập phồng xuất hiện. Hạ Nghi xưa nay biết ngực hắn rắn chắc cỡ nào, giữa sườn, bàn tay chỉ cần hơi dán vào, sẽ bị ngực nóng bỏng kia làm nóng. Trong đêm gió nhẹ thổi, Hạ Nghi lại ở trong quang cảnh trước mắt, lỗ tai ửng đỏ, vội vàng chuyển ánh mắt. Nàng hơi có động tĩnh, Đàm Đình liền nhìn ra, khóe miệng mím chặt khẽ nhếch, hết lần này tới lần khác gọi nàng. Nghi chân giúp ta tháo vương miện đi, ông ngồi trên một chiếc ghế đá trắng. Hạ Nghi không thể không đến gần trước người hắn, thay hắn đem ngọc quan nặng nề xé xuống. Chỉ là nàng hơi áp sát, liền nhận ra nhiệt ý trước ngực anh, nàng cởi vương miện vội vàng muốn rời đi, lại bị nam nhân một tay giữ ở trong ngực. Ngực trước quả nhiên nóng bỏng, lòng bàn tay càng giống như sắt thép. Hạ Nghi hít một hơi thật nhỏ, bên tai càng nóng lên. Đại gia không phải muốn xuống nước sao? Đàm Đình ngồi, ngẩng đầu nhìn bên tai đỏ hồng của thê tử trong ngực, ánh mắt nhuộm ý cười. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ, một tiếng, xuống nước. Trước khi xuống nước còn không quên dặn dò Hạ Nghi một tiếng. Nghi chân có thể không xuống nước, nhưng phải đứng bên hồ trông coi ta, ta sợ ta đuối nước. Hạ Nghi, nàng ấy đã nghe nói rằng vị đại gia này đã vượt sông lớn vào mùa đông. Bùm bùm một tiếng, trong ao có một con sói mãnh liệt nhấc lên, người khác không vào trong ao. Hạ Nghi lúc đầu cũng không để ý, nhưng mấy hơi thở qua đi, lúc người thường nên từ trong nước đi ra, nam nhân lại còn chưa có bóng dáng. Đại gia, Hạ Nghi thử gọi hắn hai tiếng, nhưng vẫn không có ai. Mặc dù nàng không cảm thấy anh thật sự sẽ chết đuối, nhưng cũng rất kỳ quái đi đến mép hồ. Trời đã tối tăm từ lâu, Hạ Ninh không có ở đây, nơi này chỉ để lại mấy ngọn đèn lẻ tẻ. Hạ Nghi nhìn không rõ tình huống trong ao, ngay lúc nàng lại muốn gọi anh. Làn váy bỗng nhiên bị người kéo một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn thật cẩn thận đứng bên cạnh hồ, lần này trực tiếp làm trọng tâm của nàng bất ổn, vừa trượt xuống hồ. Hạ Nghi nhìn không được kêu sợ hãi, nhưng không có cả người như dự đoán vỗ lên mặt nước, mà là nửa rơi xuống nước, nửa rơi vào trong ngực rắn chắc. Mặt nước giật mình một mảnh sóng sạch, Hạ Nghi vốn khô xiêm y cùng tóc, lần này cũng đều ướt. Nàng nhìn thấy đôi mắt mang theo ý cười nồng đậm của nam nhân, còn nhẹ nhàng nha một tiếng, vứt bỏ cô. Nghi chân duyên vì sao không cẩn thận như vậy, thật vất vả mới sấy khô tóc đều ướt, nhưng làm sao tốt. Hạ Nghi cũng không biết phải nói cái gì, vừa tức vừa cười liếc mắt nhìn hắn một cái. Thiếp thân làm sao có thể nghĩ đến, trong ao này có thủy quỷ đây. Lời nói rơi xuống đất, nam nhân cười ra, anh dứt khoát trực tiếp kéo nàng vào trong ao, hai tay vòng quanh cô, vừa bơi vừa ôm nàng phiêu đãng trong nước ao. Xiêm y Hạ Nghi và tóc đều ướt đẫm, cũng không muốn so đo, nhưng lúc hắn dừng lại, nói một câu. Xiêm y trên người ngâm nước quá nặng, đại gia tốt xấu gì cũng cho ta lên bờ cởi ra. Lời còn chưa dứt, liền nghe nam nhân nói, hà tất phải phiền toái như vậy. Vừa dứt lời, tay hắn ở trong nước cực nhanh xuyên qua vài cái, ba cái liền giúp Hạ Nghi cởi áo ngoài. Trung y mỏng manh càng ướt đẫm, nhẹ nhàng bay trong nước. Gió ấm của đêm hè cùng với hơi nước trên suối nước nóng, giao hòa lướt qua giữa không trung trong đình viện. Hạ Nghi nghe thấy anh cúi đầu nhìn nàng một lúc lâu, khàn giọng nói một câu. Nghi chân thật sự động lòng người như chân bảo. Hạ Nghi bị anh nói như vậy, lỗ tai càng nóng, sóng nhiệt lan tràn lên mặt, nàng hơi cúi đầu. Nam nhân không biết tại sao đã sớm cởi bỏ xiêm y, nhẹ nhàng bơi trong nước, liền đến trước mặt Hạ Nghi, đưa tay vòng quanh eo cô, đưa nàng đến ghế đá ngâm mình trong nước ở mép ao. Hạ Nghi không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng lại ở tư thái cực gần này, cùng trong nước suối nóng không ngừng lướt qua giữa hai người, tim đập nhanh nhất thời. Nam nhân khẽ cười ngồi trên ghế đá, bàn tay khép lại Hạ Nghi, khiến Hạ Nghi cứ như vậy đối diện với anh, ngồi lên đùi anh. Bọn họ chưa từng có tư thế như vậy, Hạ Nghi trước tiên liền đỏ mặt, đẩy hắn một cái. Đại gia đừng náo loạn nữa, mau thả ta xuống, ai ngờ nàng nói. Nam nhân lại dùng giọng nói cực thấp cực khàn, ở bên tai Hạ Nghi nói một câu. Ta một hồi, tự nhiên sẽ giúp Nghi Chân. Xuống đây, Hạ Nghi ngẩn ra, lắc lắc một chút, không thể tin được mình nghe được cái gì. Nhưng nam nhân đã qua kéo quần áo vương víu, quần áo trôi nổi trong nước và nhanh chóng biến mất. Hạ Nghi ngồi trên đùi anh, không còn cách xa anh kề sát vào nhau. Đôi mắt của nam nhân sai một cái nhìn cô, trong đôi mắt kia hàm chứa sắc mặt mờ mịt cùng ý cười nồng đậm, nhẹ nhàng nắm lấy hông hông của nàng, để cho nàng đi xuống phía dưới. Hạ Nghi không trải qua loại chuyện này nữa, bất quá chỉ một lát sau, liền cảm thấy như sặc nước suối nóng, không thở nổi. Thiên nam nhân không hề nghỉ ngơi, cực kỳ linh hoạt trong nước. Hạ Nghi không thể không cố gắng chống đỡ nói một câu. Mau lên bờ đi, hắn lại giống như không nghe thấy, lại một hồi mới khàn giọng hỏi một câu. Nghi Chân có nhớ ta không? Cách chương.